Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, trang 31, 2121 năm, Hải Dương dị chủng lẻn vào, Virginia căn cứ luân hãm, ta thao, Cận Sâm đột nhiên đánh gãy hắn. Ta biết ngươi vì cái gì sẽ phạm kích động tội cùng ác ý tàn khủng hoảng tội. Sở phong thủ thành phố liền nên đem ngươi miệng phong lên. Nhưng ta không có làm sai bất luận cái gì một sự kiện. Thi nhân cười cười, nói, ta chỉ là xen lẫn trong ta bạn trai lính đánh thuê trong đội. Ở nhân loại di chỉ nơi nơi siêu tập tư liệu, sau đó đem chúng nó sửa sang lại ra tới phát biểu. Đã bị phán chung thân giam cầm, Cận Sâm nói, người đầu lưỡi hẳn là chung thân bị cắt rớt, người thế nhưng còn có bạn trai. Thi nhân nở nụ cười. Trong căn cứ như vậy nhàm chán, ta vì cái gì không thể có bạn trai? Hắn không hề phản ứng Cận Sâm, nói, cho nên đến bây giờ còn có thể vận chuyển cũng chỉ có căn cứ phía Bắc cùng thành phố ngầm căn cứ này hai cái căn cứ bảo hộ từ trường phát sinh khí, cho nên căn cứ cực quang so cái khác địa phương đều phải lượng một ít. Cực quang chính là Thái Dương Phong hạt lưu, nói tới đây. Thi nhân thở dài một hơi, ta không biết hai cái căn cứ gian còn có hay không liên hệ. Rốt cuộc cách toàn bộ Thái Bình Dương, ta phía trước nói nhân loại khó nhất thời điểm không phải sa mạc thời đại. Cũng không phải đại tai nạn thời đại, là bởi vì khó nhất thời điểm chính là hiện tại. Ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì, ai biết được. Vừa dứt lời, bọn họ dưới chân thổ địa đột nhiên quơ quơ, cho bụi từ ngục giam trên trần nhà rơi xuống. Dừng ở An Chiết trên đầu trên người, hắn bị sặc đến ho khan một tiếng, nhưng ngay sau đó càng thêm mãnh liệt chấn động liền lung lay lên, Cận Sâm đột nhiên đứng dậy. Lớn tiếng nói, động đất, không phải động đất, An Chiết nghe được cách vách thi nhân từ trên mặt đất bò lên thanh âm. Cái này tri thức uyên bác người nhắc mãi một ít hắn nghe không hiểu đồ vật. Động đất là mắt long lanh sóng dọc, hiện tại là vô quy tắc chấn động, tâm địa chấn thực thiển, ngầm có cái gì? Những lời này An Chiết nghe hiểu, đông. Đột nhiên, một tiếng vang lớn từ lối đi nhỏ chỗ sâu trong truyền đến. Cùng với cửa sắt ngã xuống đất loảng xoảng thanh, đông. Lại là một tiếng. So với phía trước kịch liệt 100 lần chấn động truyền đến. An Chiết gắt gao bắt lấy cửa sắt lan can đứng vững. Hắn nghe ra tới, có thứ gì? Một cái thật lớn vật còn sống đang từ ngầm mãnh liệt va chạm chấm đất bản. Chương 17, ta thao. Cận Sâm la lên một tiếng, liền ở ta phía dưới. Hắn nói không sai. Ngay sau đó An Chiết liền cảm thấy chính mình dưới chân mặt đất nặng nề mà đong đưa lên. Cái loại cảm giác này rất gần, thực chân thật, giống búa tạ trên sàn nhà đối diện gõ, nhưng vào lúc này, hành lang cuối lại truyền đến thật lớn tiếng đánh, cửa sắt xôn xao vang thành một mảnh, cùng với bên kia tù phạm hoảng loạn kêu to, bên kia cũng có. Thì nhân ngữ tốc đột nhiên nhanh hơn, ngầm sinh vật. Là ngão răng loại sao? Chúng nó quần cư, Virginia căn cứ chính là, lời còn chưa dứt, hắn lại nhanh chóng sửa miệng. Không đúng, ngão răng loại không có như vậy đại lực lượng. Ngầm, lộn xộn tiếng bước chân vội vàng vang lên tới. Một đội hắc y binh lính từ thông đạo thang lầu nhanh chóng xuống dưới. Đèn pin ánh sáng hoàng thành một mảnh. Khuếch đại âm thanh loa thanh âm ở trong thông đạo quanh quần. Đinh tài nhức óc, không cần hoảng loạn, sở phòng thủ thành phố nền thực lao. Thêm chú xi măng cùng đặc chế thép tấm. Chúng ta đang ở điều tra rõ nguyên nhân. Không cần hoảng loạn, nếu bọn họ không có một bên kêu gọi. Một bên nhanh chóng mở ra cửa lao làm tù phạm ra tới nói. Lời này còn sẽ có vẻ có thể tin một ít, cùng lúc đó. Chói tai tiếng kêu to ở bên ngoài vang lên tới, tiếng cảnh báo giống cuộn sóng giống nhau cao thấp phập phồng, sơ tán tín hiệu đều vang lên. Cận Sâm mạnh mẽ chụp phủi cửa lao. Ca, mau cho ta mở ra. Binh lính vội vàng mở ra nơi xa ba cái cửa lao. Sau đó bước nhanh lại đây. So lão bản bên ngoài sườn. Binh lính tìm được cửa lao đối ứng chìa khóa sau. Nhanh chóng thọc vào khóa tâm. Cùm cụp một tiếng. Cửa sắt bị vặn ra. So lão bản cơ hồ là phát ra tới. Binh lính nhanh chóng nói. Quẹo phải lên lầu tìm ra khẩu. So lão bản lảo đảo vài cái. Cất bước liền hướng bên phải chạy tới. Trần nhà lạc hôi rào rạt. Binh lính lau một phen mặt. Đứng ở thi nhân trước cửa. Lúc này Cận Sâm lớn tiếng kêu. Hắn là trọng tội. Là nguy hiểm phần tử. Người trước khai ta. Kia binh lính tựa hồ trần chờ một chút. Mặt đất đong đưa đến càng thêm lợi hại. Hắn xoay người đi khai Cận Sâm cửa lao. Cận Sâm đôi tay bái cửa sắt. Thanh âm kịch liệt phát run. Ca, nhanh lên, ca. An nhìn đến binh lính tay cũng ở run. Đúng rồi vài hạ, chìa khóa mới thọc vào khóa tâm. Cận Sâm, người chính là ta thân ca. Thanh âm đột nhiên im bặt, sàn nhà kéo kẹt tiếng vang. Hắn cả người đột nhiên bị nâng lên. Một cái thật lớn màu đen vật thể đỉnh vỡ vụn sàn nhà cùng thổ hôi đột nhiên hướng về phía trước bắn. Ra, một tiếng nặng nề, phốc, thanh, Cận Sâm thân thể bị quái vật cùng trần nhà tễ ở giữa. Trong mắt hướng ra phía ngoài tuôn ra, hắn bụng bị cái gì bén nhọn đồ vật đỉnh khai, huyết hỗn nội tạng tí tách đi xuống rớt, một tiếng thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết. An Chiết đồng tử phóng đại, chậm rãi quay đầu, mở cửa binh lính bị đè ép vặn vẹo biến hình cửa sắt xuyên thấu đùi cùng bên phải ngực. Ôm chân trên mặt đất run rẩy lăn lộn, kịch liệt ho khan, trong miệng không ngừng trào ra đại đoàn huyết mạt. Có thể là hắn phổi bị xuyên phá, phanh, một thanh âm vang lên. Kia màu đen đồ vật lại thật mạnh trở xuống đi. Nó trên mặt đất phá khai rồi một cái động, phía dưới là trống không, Cận Sâm thi thể rơi vào đi, rốt cuộc nhìn không thấy, hành lang chỗ sâu trong truyền đến cái khác binh lính tiếng hô. Rút khỏi đi, nhưng liền tại hạ một giây, mặt đất nứt toạc thật lớn nổ vang cũng ở bên kia vang lên. Cửa sắt loàng xoàng đương rơi xuống đầy đất, trần nhà vỡ vụn, rơi xuống. Hai tiếng chứa đầy sợ hãi kêu to tiếng vang lên. Sau đó đột nhiên im bặt. An Chiết nghe thấy được nhấm nuốt thanh. Khúc nhạc dạo là tiếng nước. Sau đó là nặng nề cọ sát thanh. Tứ chi lẫn nhau đè ép thanh âm. Cuối cùng là cốt cách răng rắc vang. Lại vỡ vụn thanh âm. Thanh âm từ hành lang cuối truyền đến. Cũng từ An Chiết đối diện cái kia ngầm lỗ trống truyền đến. Binh lính run rẩy lăn lộn gian. Hắn đèn pin rơi trên mặt đất. Lăn mấy lăn. Tái nhợt chùm tia sáng chiếu hướng cái kia đen nhánh vết nứt. Một cây hệ sợi từ cửa sắt khe hở duỗi ra tới. Càng nhiều hệ sợi tùy theo mạn qua đi. Chúng nó tụ ở bên nhau. Gợi lên trên mặt đất tán thành một đoàn chìa khóa. Đem nó chậm rãi kéo hồi cửa sắt nội. Chìa khóa ông sàn nhà cọ sát. Phát ra tư lạp thanh, An Chiết nhìn đến binh lính kinh sợ dư quang nhìn về phía chính mình. Nhưng hắn quản không được như vậy nhiều. Hắn biết binh lính cũng quản không được như vậy nhiều. Bởi vì chính hắn sắp chết. Hết chương.